Nghề sư tôn nguy hiểm, ta không làm. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế An thay Phù Ly trao đổi theo ước định với Vân Mặc ở Thiên Chi Cảnh. Đợi Vân Mặc tuyên phá vỡ phong ấn miệng giếng, hắn sẽ thả Bạch Nghiên. Vì không để Vân Mặc tuyên phát hiện Bạch Nghiên không thích hợp. Cũng vì phòng ngừa tôn chủ không vui hắn tự tiện chủ trương. Tế An rất cẩn thận, chỉ xuống tay ở những chỗ không dễ phát hiện. Thương gân đoạn cốt, phệ tâm cổ, có rất nhiều phương pháp tra tấn. Không nhất thiết phải đổ máu hay vết thương chồng chất. Bạch Nghiên cuộn tròn thân mình, ôm đầu gối ngồi trong một góc. Tế An đi tới nhìn Bạch Nghiên. Hắn thậm chí còn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Hắn phải hoàn toàn hủy đi cái thân xác này mới đúng. Ngươi biết không, đợi chút nữa ngươi liền có thể nhìn thấy đồ đệ tốt của ngươi. Thấy Bạch Nghiên nhẹ nghiêng đầu, tựa hồ có chút phản ứng. Tế An lại tiếp tục nói, các ngươi sẽ trở thành tội nhân của Đại Lục An Lạc. Vân Mặc Tuyên vì ngươi mà đồng ý sẽ trợ giúp tôn chủ phá bỏ phong ấn. Thật kỳ quái a, hắn thế nhưng lại đồng ý, thấy Bạch Nghiên không đáp lại. Tế An tiến tới đem Bạch Nghiên xách lên. Nhìn bộ dáng Bạch Nghiên đứng không vững, hắn mới sực nhớ ra. Ngươi xem ta quên mất, hai chân ngươi hiện tại sợ là không thể đi được. Nhưng không sao, chút linh lực này đủ để ngươi đi gặp Vân Mặc Tuyên rồi. Tế An vận một ít linh lực nhập vào hai chân Bạch Nghiên. Bạch Nghiên cảm nhận được, miễn cưỡng khôi phục một chút chi giác, trừ bỏ vẫn đau như trước thì không còn gì nữa. Vân Mặc Tuyên tới, hắn sẽ thả phệ tâm ma. Sau đó kết cục sẽ giống như trong tiểu thuyết, chính nghĩa đánh bại cái ác. Lúc đó, hắn cũng sẽ y như nguyện vọng ban đầu, tiếp nhận vận mệnh của cái thân thể này. Một lần nữa gặp lại Vân Mặc Tuyên. Trong lòng Bạch Nghiên cũng không có cảm xúc kích động gì. Hai người đứng cách nhau một khoảng giữa cánh đồng hoang vu. Bạch Nghiên tặng Vân Mặc Tuyên một nụ cười trấn an. Tuy hắn cảm giác vừa rồi Vân Mặc Tuyên nhíu mày vì nụ cười này của hắn. Xem ra là rất khó coi a. Tế An, ta đã nói không được đụng tới hắn. Tay Vân Mặc Tuyên hiện ra hàn ảnh kiếm. Bên cạnh miệng giếng dường như cảm ứng được cái gì, cũng tràn ra tia âm u quái dị. Tế An xách tay Bạch Nghiên giơ lên, cảm nhận mạch đập yếu ớt. Hắn dõng dạc nói, như thế nào, ngươi nhìn thấy hắn bị thương sao? Là đứt tay hay gãy chân? Vân Mặc Tuyên, hiện tại ngươi nên nhanh chóng phá vỡ phong ấn miệng giếng, mới có thể nhanh chóng đưa sư tôn tốt của ngươi trở về. Thoạt nhìn Bạch Nghiên đúng thật là không có chuyện gì. Trừ sắc mặt quá mức trắng bệch ra thì còn lại đều không thể xác định được. Vân Mặc Tuyên nheo lại đôi mắt. Cúi đầu, ánh mắt đảo qua miệng giếng kỳ dị. Lúc trước là do cơ duyên trùng hợp mới phá vỡ phong ấn. Nhưng tình cảnh hiện giờ thì khác. Lần này là do hắn dùng hàn ảnh kiếm thả phệ tâm ma. Linh lực bị rót vào thân kiếm. U Lam Minh Hỏa từ chuôi kiếm một đường uốn lượn lên thân kiếm. Trong chốc lát, màu đen nguyên bản của hàn ảnh kiếm bị nhiễm một tầng lam quang. Tỏa ra sát khí lành lạnh. Oán niệm trên hàn ảnh kiếm đã bị Vân Mặc Tuyên mang đi kiếm trùng thành rửa sạch sẽ. Hiện tại, điều duy nhất hắn lo đó chính là tâm ma dẫn bị Tế An hạ trong thân thể hắn. Không cần cố kỵ hàn ảnh kiếm nữa. Vân Mặc Tuyên bắt đầu ngưng tụ linh lực. Tế An khẩn trương nhìn chăm chú vào một màn trước mắt. Rốt cuộc tôn chủ, người đã cho hắn sức mạnh cường đại sẽ có bộ dáng ra sao? Đã không còn phong ấn, thì sức mạnh của hắn có bao nhiêu cường đại đây? Trong nháy mắt hàn ảnh kiếm chém xuống. Toàn bộ linh lực ầm ầm nổ tung. Uy lực chấn động khiến Bạch Nghiên và Tế An đứng gần đó bị đẩy lui gần 10 bước. Bạch Nghiên vì vết thương trên đùi nên không duy trì được. Nửa đầu gối quỳ rạp xuống đất, chống đỡ thân hình lung lay sắp đổ. Miệng giếng sau khi nhận một đạo công kích dữ dội như vậy, thế nhưng vẫn giống như chưa phát sinh gì. Tế An nhìn miệng giếng không hề có tia biến hóa liền cả giận nói. Vân Mặc Tuyên, mới vừa rồi ngươi có làm được hay không? Ta có làm được hay không? Không phải ngươi cũng nhìn thấy rồi sao? Vân Mặc Tuyên thoáng nhìn Bạch Nghiên trên đất. Không vui nói. Sư tôn hắn làm sao vậy? Hắn, Tế An còn chưa dứt lời. Một tiếng vang từ trong miệng giếng truyền ra. Tiếp theo đó, phong vân biến động, trời đất lập tức thay đổi. Áp lực âm u bao trùm toàn bộ thiên chi cảnh. Một bóng đen từ trong miệng giếng phong ấn bay ra. Ngay sau đó, trong màn xương đen kia, miệng giếng kỳ dị làm từ ngọc thạch theo phong ấn gỡ bỏ. Không tiếng động hóa thành cho bụi. Tôn chủ, Tế An nhìn đám xương đen kia. Thoát khỏi gông xiềng dài đằng đẵng. Một lần nữa đạt được tự do. Khi đáp xuống đất thì hóa thành thân ảnh màu đen. Chính là phệ tâm ma trong truyền thuyết. Vân Mặc Tuyên không để Tế An có thời gian kinh ngạc. Hắn lập tức xông tới phía trước. Muốn đem Bạch Nghiên cứu ra. Tế An còn chưa kịp phản ứng. Vân Mặc Tuyên đã tới trước mặt hắn rồi. Buông ra. Vân Mặc Tuyên dùng kiếm đánh lạc hướng. Một tay còn lại hướng tới Bạch Nghiên. Trong lúc Tế An theo bản năng tránh né thì dùng sức. Hất cánh tay đang nắm Bạch Nghiên ra. Một lần nữa đem Bạch Nghiên kéo vào lòng ngực mình. Tế An mất con tin. Lập tức phản ứng lại. Phóng ra từng bụi gai màu đen. Đồng thời duy nhẫm kiếm cũng không cam lòng yếu thế. Trực tiếp từng chiêu liên tục hướng Vân Mặc Tuyên. Kiếm pháp công kích của Tế An rất nhanh đã bị Vân Mặc Tuyên dùng hàn ảnh kiếm dễ dàng ngăn cản. Nhưng phiền toái lớn chính là những bụi gai đó. Mỗi cái đều lây nhiễm khí tức phệ tâm ma. Ra chiêu đều là một kích chí mạng. Mấy bụi gai đó không phải là bụi gai thực sự. Mà đó là những bụi gai do ma khí biến thành. Một khi bị đánh trúng, ma khí sẽ từ miệng vết thương xâm nhập vào cơ thể. Trong quá khứ, Vân Mặc Tuyên cũng từng đối chiến với phệ tâm ma nên mới ngộ ra điều này. Hiện tại, Vân Mặc Tuyên ôm Bạch Nghiên trong ngực chỉ muốn rời đi. Hắn không ham chiến, tên Tế An đáng chết kia. Tình huống của Bạch Nghiên quả nhiên không chỉ nhìn bề ngoài. Sắc mặt trắng bệch kia có lẽ còn nghiêm trọng hơn so với trong suy nghĩ của hắn. Bởi vì không muốn dây dưa nhiều với Tế An. Hơn nữa còn có phệ tâm ma vừa xuất thế. Vân Mặc Tuyên đành phải tạm thời tránh đi trước. Phù Ly nhìn Tế An đuổi theo Vân Mặc Tuyên. Nhẹ nhàng cử động ngón tay. Hắn có thể cảm nhận tâm ma dẫn vẫn còn đang ở trong người Vân Mặc Tuyên. Ngay khi Vân Mặc Tuyên sắp ra khỏi vô tận chi cảnh. Tâm ma bị áp chế lâu ngày như bị một lực lượng nào đó lôi kéo. Một lần nữa trỗi dậy. Lúc này đây còn trầm trọng hơn trước kia. Vô số ý niệm điên cuồng đang tràn ngập trong tâm trí hắn. Từ bỏ đi, đừng dãy dụa vô ích nữa. Đối với Bạch Nghiên, đây có thể coi như là một loại giải thoát. Chúng ta cũng sẽ được giải thoát. Bạch Nghiên, hiện tại chết thì tốt. Chết rồi thì mới có thể ở bên nhau vĩnh viễn. Vân Mặc Tuyên dừng lại. Cố gắng khắc chế ý niệm đang không ngừng nảy sinh kia. Bạch Nghiên trong ngực hắn hình như cũng phát hiện Vân Mặc Tuyên có chút không thích hợp. Nghĩ tới tiểu mao cầu đã từng nói Vân Mặc Tuyên trúng tâm ma dẫn. Mặc Tuyên, có phải ngươi? Thả Bạch Nghiên xuống. Vân Mặc Tuyên nói. Sư tôn, ta không có việc gì. Phía sau không thấy thân ảnh Tế An đâu. Tựa hồ đã bỏ cuộc. Người bị tâm ma ảnh hưởng vì sao lại không nói cho ta biết? Còn gạt ta nói rằng tiểu mao cầu và tô nhiễm giao đã bị ngươi. Sư tôn, hiện tại không phải là lúc nói cái này. Vân Mặc Tuyên rũ mắt. Kỳ thực là ta cố ý mặc kệ nó. Ta chỉ muốn mình là lý do để người lưu lại nơi này. Vân Mặc Tuyên biết hắn có tâm ma. Thậm chí còn phóng túng để nó khống chế hành động của mình. Hắn cũng không phải không có cách nào giải quyết. Chỉ là điều tâm ma dụ dỗ vừa vặn cũng là điều mà trong lòng hắn muốn làm. Sư tôn, chờ rời khỏi nơi này rồi nói sau. Vân Mặc Tuyên áp chế tâm ma còn đang ngo ngoe dục dịch, muốn cùng Bạch Nghiên rời khỏi vô tận chi cảnh. Bạch Nghiên cũng biết đây không phải là thời điểm thích hợp để hỏi Vân Mặc Tuyên. Có lẽ hắn nên nghe theo lời Vân Mặc Tuyên, chờ hai người rời khỏi nơi này đến nơi an toàn rồi lại nói tiếp. Được, vậy, cẩn thận. Bạch Nghiên còn chưa nói xong liền thấy bụi gai sau lưng Vân Mặc Tuyên. Hắn kinh hô, trong nháy mắt không kịp suy nghĩ liền thay Vân Mặc Tuyên chặn lại bụi gai đang tấn công. Tế An vẫn không bỏ cuộc, kỳ thật hắn chỉ mai phục, đợi ở một bên để đánh lén mà thôi. Cố ý kéo ra khoảng cách, không để bọn họ phát hiện ra sát khí, do đó mới gỡ xuống phòng bị. Vân Mặc Tuyên còn bị tâm ma quấy nhiễu, nên mới tạo cơ hội hoàn hảo cho Tế An đánh lén. Một kích này, Tế An hẳn là muốn một kích thành công. Toàn bộ bụi gai đều quỷ dị chứa lực lượng cường hãn. Bạch Nghiên bị bụi gai làm bị thương. Không ít ma khí thẩm thấu từ vết thương vào cơ thể. Loại cảm giác này không đơn thuần chỉ là đau đớn, mà nó giống như có vô số dây leo gặm nhắm sinh trưởng từ trong huyết nhục. Ngọ ngậy muốn bò ra khỏi cơ thể. Vết thương mới cộng với vết thương cũ. Bạch Nghiên không kiên trì nổi, ngã xuống. Trước khi ngất đi, hắn còn kịp nghĩ, này có được coi là đáp án không? Sư tôn, hai mắt Vân Mặc Tuyên đỏ lừ. Nhưng hắn biết hiện tại điều quan trọng nhất chính là mang Bạch Nghiên đi tìm Phương Linh Nguyệt. Loại vết thương này không thể kéo dài. Cố tình tâm ma trong cơ thể vì vừa rồi hắn kích động mà bắt đầu quấy nhiễu. Cứ như vậy đi, cứ để hắn chết. Chỉ có người chết mới có thể nghe lời. Chỉ cần Bạch Nghiên chết, người cũng không cần phải giải thích gì nhiều nữa. Chỉ có ta hiểu ngươi. Nếu không phải bởi vì những nguyên nhân đó, sự việc ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra. Ánh mắt Vân Mặc Tuyên lạnh lẽo âm tàn. Chết, nực cười. Ngươi cho rằng chết là có thể giải thoát sao? Ngươi còn muốn ta mặc kệ sống chết của Bạch Nghiên? Chỉ bằng như này mà dám tự xưng là hiểu ta? Vọng tưởng muốn khống chế ta sao? Đối với Vân Mặc Tuyên, hắn thà là mình chết, cũng không bao giờ muốn sư tôn phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nhưng kể từ lúc bắt đầu, vẫn luôn là hắn mang thương tổn tới cho Bạch Nghiên. Vân Mặc Tuyên chậm rãi đưa U Lam Minh Hỏa vào trong ngực. Hắn cảm nhận được ngọn lửa U Lam đang thiêu đốt tâm ma trong lòng. Đè nén cảm giác đau đớn thấu tim, hắn bế Bạch Nghiên lên, rời khỏi vô tận chi cảnh. Phương Linh Nguyệt không ngờ nàng sẽ gặp lại Vân Mặc Tuyên trong tình cảnh này. Rừng mai bên ngoài Linh Y Cốc đã bị hủy, nàng nghe được động tĩnh lớn liền chạy tới xem. Liền đụng phải mũi kiếm sắc nhọn, lưỡi kiếm sắc bén, thần kiếm dày đặc hàn khí, là hàn ảnh kiếm nàng đã từng gặp qua. Còn chủ nhân thanh kiếm chính là Vân Mặc Tuyên. Cứu hắn, Vân Mặc Tuyên thoạt nhìn không tốt lắm. Hắn nói, tốt nhất là ngươi nên cảm thấy may mắn vì có thể cứu hắn, Bihanako, cách chương.